Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1162: Thu phục đồ linh vệ. Chiến trường trên không, chiến ý dường như đang càn quét. Trăm vạn đạo huyết quang dâng trào lên, lực lượng của mỗi một đạo huyết quang đều làm cho tâm thần của Mục Trần phải run rẩy. Nếu bản tôn của anh ta ở đây, chỉ sợ sẽ bị hủy diệt tới ngay cả cặn bã cũng chẳng còn. Đây chính là lực lượng của đồ linh vệ thời kỳ toàn thịnh đấy à. Không gian bị chấn vỡ khiến cho Mục Trần kinh hãi không thôi. Loại chiến ý huyết quang này tự như thể hủy diệt gào thét mà tới, cuối cùng đánh vào phía trên thân thể Mục Trần. Vừa bị oanh kích một đòn, một loại đau nhức kịch liệt đã từ sâu bên trong linh hồn vào tới, trực tiếp làm cho Mục Trần như không được kêu lên thảm thiết. Loại công kích đáng sợ này làm cho anh ta có một loại cảm giác như đang chân chính bị hủy diệt vậy. Mấy chục vạn trường trên bầu trời và lúc này đã vỡ nát, vô số vết rạn nhanh chóng lan tràn ra. Sau đó Mục Trần đã trông thấy cô thân thể giàn nua mà anh ta đang mang trực tiếp bởi vì loại công kích này mà vỡ nát. Vị cường giả đã từng là một vị địa chi tôn cứ như vậy vẫn lạc dưới sát ý của đồ linh vệ. Hắc ám ở trước mắt như đang co rửa ý niệm của Mục Trần. Cái loại co rửa đáng sợ này mang tới đau nhức kịch liệt không cách nào tưởng tượng nổi, làm cho Mục Trần như muốn điên cuồng. Mà sau khi cái loại đau nhức đó tan đi, tiếp theo Mục Trần lại phát hiện cảnh tượng ở xung quanh lần thứ hai xuất hiện biến ảo. Lần này ở xung quanh vẫn là một chi quân đội khoác trọng giáp khi thế tôn thiên, mà thân thể của anh ta cũng thay đổi từ già nua biến thành bộ dáng trung niên. Chỉ có một chỗ giống nhau chính là cái vị trung niên này cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hiển nhiên cũng là một vị địa chi tôn. Trông thấy một màn này, Mục Trần có một chút giật mình. Ám sát này cứ liên tiếp hiện lên, có lẽ chính là những cường giả đã từng bị đồ linh vệ trấn áp. Chẳng lẽ hiện tại muốn đem các loại vấn lạc này đều cho hắn ta xem qua một lần để mà kiểm nghiệm ý chí của hắn sao? Vừa mới nghĩ tới đây, Mục Trần không khỏi có chút phát khổ. Cái loại đau nhức kịch liệt vừa rồi thật sự đã làm cho hắn ta không cách nào quên được. Nếu như tâm trí không kiên định, chỉ sợ một lần thôi cũng đã đủ làm cho hắn ta nổi điên. Bất quá, Mục Trần cũng đã phát giác được, trải qua đồ linh vệ chiến ý lần lượt cọ rửa và hủy diệt, thì hắn ta đối với chiến ý đồ linh vệ cũng đã dần dần có được liên kết phù hợp. Cho nên đây cũng là khảo nghiệm của đồ linh vệ chiến ý. Chỉ cần có thể tiếp nhận được, như vậy về sau hắn ta sẽ có thể mượn vào binh phù chân chính phát huy ra uy lực của đồ linh vệ. Đã như vậy thì cứ tới đi. Mục Trần đột nhiên cắn răng một cái, thân thể căng cứng. Vào giờ phút này, cho dù có làm ra bất luận phòng ngự như thế nào thì cũng đều không có hiệu quả. Đã như vậy thì cứ hào hào hướng tụ một chút cái gọi là đồ linh vệ chiến ý cọ rửa đi thôi. Vô tận huyết quang chiến ý hội tụ tại chân trời, tựa như thể một vầng huyết hồng liệt nhật, sau đó đột nhiên rơi xuống, hung hăng đánh mạnh vào thân thể Mục Trần. Đau nhức kịch liệt lần thứ hai điên cuồng vọt tới, che mờ não hải của hắn ta. Thời gian kế tiếp, Mục Trần bắt đầu trải qua một lần rồi lại một lần hủy diệt, cùng với cái loại đau nhức kịch liệt đó, nó cứ như vậy thấm tận sâu vào trong xương tủy, cơ hồ khiến cho người ta chết lắng. Trải qua trọn vẹn 8 lần như vậy, chính là nói số lượng cường giả địa chi tôn đã từng vẫn lạc ở trong tay đồ linh vệ có tới 8 vị. Điều này làm cho Mục Trần cảm giác hoảng sợ, bởi vì hắn ta biết rõ muốn chân chính hủy diệt một tên địa chi tôn là gian nan như thế nào. Loại siêu cấp cường giả này nếu muốn địch lại một chi quân đội tinh nhuệ thì đúng là không thể nào. Thế nhưng mà muốn chạy trốn thì vẫn có rất nhiều thủ đoạn cơ mà. Ấy vậy mà tình huống từ nãy tới giờ lại có tới 8 vị địa chi tôn cuối cùng đều không thể nào thành công đào thoát, ngược lại là hoàn toàn bị vấn lạc. Bởi vậy có thể thấy được đồ linh vệ ở vào thời kỳ toàn thịnh đến tục cùng mạnh mẽ tới bậc nào. Mục Trần thở dài một hơi vì đã phát hiện sau khi trải qua lần thứ 8 bị chiến ý đồ linh vệ hủy diệt cùng cọ rửa thì cái mảnh không gian này rốt cuộc đã bắt đầu xuất hiện phá toái. Ý niệm của Mục Trần vào lúc này cũng đã nhanh chóng quay trở về. Ở bên trong cửa điện, hai mắt đang đóng chặt của Mục Trần đột nhiên đã mở ra, sau đó hắn ta trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, gân xanh nổi đầy ở trên trán, khiến cho khuôn mặt của hắn ta trở nên hơi dữ tợn, bởi vì cái loại đau nhức kịch liệt trong 8 lần đó đã theo ý niệm trở về đây hạ xuống nhục thể của hắn ta. Mục Trần cứ như vậy run rập thở dốc, rồi sau một hồi khá lâu, quả đấm đang nắm chặt đã buông lỏng ra, bàn tay run run vươn về cái trán, không nhịn được cười khổ một tiếng. Mỗi một lần trải qua chiến ý hủy diệt cùng với cọ rửa thật sự làm cho hắn ta có một chút sợ hãi. Bất quá nhờ vậy hắn ta mới hiểu rõ ràng chiến ý của đồ linh vệ hung hãn và bá đạo cỡ nào. Đây chính là những cường giả cấp bậc địa chi tôn tồn tại, cứ như vậy bị bọn họ trấn áp chém giết trọn vẹn cả 8 vị. Chiến ý tới bậc này nếu như đặt tại Thiên La Đại Lục ngày hôm nay, sợ là bất luận tìm tìm thế lực nào cũng đều phải cầm như hến. Bất quá, làm cho Mục Trần có chút vui mừng chính là loại chiến ý cọ rửa khó có thể chịu đựng đó, hắn ta cuối cùng cũng đã có thể vượt qua. Và bây giờ hắn mơ hồ cảm giác được mình cùng với đồ linh vệ đã có một xíu liên hệ. Hơn nữa, Mục Trần đang vuốt về cái chán, bàn tay đột nhiên đã dừng lại, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ không thể nào tin được. Bởi vì lúc này đây, hắn ta thình lình phát hiện ra, ý niệm của hắn ta đúng là đang giống như tùy chiều cấp tốc tăng trưởng lên. Sau đó càng quét ra, trực tiếp ở giữa không trung hóa thành tầng tầng lớp lớp chiến văn. Số lượng trực tiếp đột phá tới 75 vạn. Miệng Mục Trần không nhìn được mở rộng ra một chút, ngắn ngủi chỉ hơn 10 phút mà hắn ta đã ngưng luyện ra được 75 vạn chiến văn. Vì sao lại có thể tăng tới tình trạng khủng bố tới như vậy? Là bởi vì chiến ý đồ linh vệ có rửa đấy sao? Mục Trần rất nhanh liền hiểu ra, trước đó hắn ta đã thừa nhận cái loại chiến ý có rửa này, mặc dù mang tới kỳ liệt đau nhức, thế nhưng đến cuối cùng lại mang tới cho hắn ta một cái kết hoàn hảo, khó có thể từ từ nói, rõ ràng tăng trưởng lên 15 vạn đạo chiến văn. Số lượng này nếu như để cho Mục Trần tự mình tu luyện, chỉ sợ tối thiểu cũng cần phải nửa năm thời gian. Đây còn là bởi vì hắn ta có thiên phú siêu tuyệt cùng với cơ duyên thì mới có thể làm được như vậy. Mà ở tại chỗ này chỉ trong hơn 10 phút thì đã hoàn thành rồi. Trong lòng Mục Trần không nhìn được dâng lên sự vui sướng, sau đó hắn ta nhếch miệng khẽ cười. Lúc này bằng vào ý niệm chi lực lại thêm binh phù hiệp trợ, như vậy một chi đồ linh vệ này liền chân chính có thể từ trong tay hắn ta phát huy ra sức mạnh trở lại. Bây giờ cho dù có gặp phải chân chính Hà Vi Địa Chi Tôn, hắn ta cũng đã có lực lượng chống lại. Chống lại Địa Chi Tôn đây à? Mục Trần mím môi thật chặt. Giờ phút này với tâm tính của hắn ta thì cũng không nhìn được hào hức cảm thán một tiếng. Địa Chi Tôn ở trong mắt của hắn là bậc nào cao cao tại thượng, không thể chạm tới được. Ngay cả bản thân hắn cũng đang một mực cố gắng đi tới đây thôi. Vậy mà trước mắt hắn rốt cuộc cũng đã có lực lượng để mà chống lại cái cấp bậc này rồi. Tuy nói cần phải mượn nhờ sức mạnh của đồ linh vệ, thế nhưng với thân phận chiến trận sư mà ai ai cũng hiểu, bọn họ cùng với quân đội vốn chính là nhất thể. Chỉ khi nào cả hai kết hợp với nhau thì bọn họ mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, thiếu một thứ cũng không được. Mục Trần từ phía trên thạch thê vươn người đứng dậy, sau đó nhìn qua chi quân đội khí thế thôn thiên ở trước mắt. Hắn ta vừa giơ lên, phía trên binh phù liền chớp nháy quang mang, giống như muốn đem toàn bộ đồ linh vệ mang đi. Bên trong cái binh phù này tự có một mảnh tiểu không gian có thể đem đồ linh vệ đưa vào bên trong đó. Chỉ bất quá yêu cầu duy nhất chính là tất cả đều phải là thi binh, không thể có sinh cơ. Quang mang của binh phù quấn quanh trên người đồ linh vệ, thế nhưng Mục Trần đột nhiên lại cảm thấy có một cô kháng cự. Ờ? Mục Trần khẽ giật mình, loại kháng cự này hẳn là một loại chấp niệm nào đó đã lưu lại. Những đồ linh vệ này tự hồ cũng không nguyện ý rời đi, bọn họ cho dù có chết cũng muốn thủ hộ tại chỗ này. Loại biến hóa này cũng làm cho Mục Trần có chút ngoài ý muốn, rồi chợt cau mày lại. Nếu như không cách nào mang đi đồ linh vệ, vậy thì chuyến này phải tay không mà quay về hay sao? Hắn ta hiển nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh. Chấp niệm sao? Mục Trần lẩm bẩm. Hắn ta hơi trầm mặc một lát rồi đột nhiên quay người nhìn về phía thân ảnh như điện chủ, sau đó đi lên phía trước không người cung kính làm ra một cái văn bối chỉ lễ. Tiền bối, hào quang đồ linh vệ không thể để cho bụi bặm ở nơi này bao phủ được. Văn bối nguyện xuất lĩnh quân đội này, đời ngày sau sẽ cùng với ngoại vực tà tộc quyết chiến sinh tử, cho nên mong tiền bối thành toàn. Thanh âm của Mục Trần quanh quẩn ở bên trong cửa điện, sau đó trầm mặc thật lâu. Mục Trần ngẩng đầu chăm chú nhìn lên khuôn mặt của nhi điện chủ. Hắn ta tự hồ có thể trông thấy cái cằm của pho tượng, mặc dù đã khô cứng vậy mà hình như đang lay động, nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống. Đó tự hồ là một loại ảo giác, mà lại không hoàn toàn là ảo giác. Từ ý tứ nào đó mà nói, đó cũng là một loại chấp niệm mà nhi điện chủ đã lưu lại. Mà ở tại phía sau, đồ linh vệ lại một lần nữa đều quỳ một chân. Lần này bọn chúng quỳ lại không phải là binh phù mà là nhi điện chủ. Và lúc này Mục Trần cũng đã phát giác được những chấp niệm đang vần quanh thân thể đồ linh vệ đã lặng lẽ từ từ tiêu tán đi. Điều này làm cho hắn ta âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên muốn mang đi đồ linh vệ không chỉ là cần phải có binh phù, mà hơn nữa cần phải được sự cho phép của nhi điện chủ. Hắn ta một lần nữa không người hành lễ đối với nhi điện chủ, sau đó giơ lên binh phù ở trong tay, quang mang từ trong đó phát ra, ngay lập tức 2000 đồ linh vệ liền hóa thành quang hoa ngút trời, cuối cùng vọt vào bên trong binh phù. Đợi cho tới khi một đạo quang hoa cuối cùng đã tiến vào bên trong binh phù, Mục Trần cũng thận trọng thu hồi lại, sau đó không do dự trực tiếp quay người đi ra khỏi đại điện. Đồ linh vệ đã tới tay, như vậy tiếp theo hắn nên đi tìm bản thể Mandala mang nó ra ngoài. Hết chương 1162. Chương 1163, Oan gia ngõ hẹp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sau khi Mục Trần rời đi Đệ Nhị Điện, liền một đường thẳng tới Đệ Nhất Điện. Trước đó, những cường giả tiến vào khu vực Ngũ Điện đều đã bị phân tán khắp nơi, cho nên hắn ta cũng phải tranh thủ sớm đi tới Đệ Nhất Điện. Tuy không lo lắng những người khác có thể tiến vào vị trí gần với bản thể của Mandala, nhưng vạn nhất bị người ta làm loạn, dẫn phát ra thủ hộ linh trận, như vậy thì muốn mang đi bản thể Mandala sẽ càng thêm phiền phức và khó giải quyết. Bởi vậy, trên đoạn đường đi tới, mặc dù gặp một số linh quang ẩn ẩn xuất hiện bên trong những tàn phá đại điện, thế nhưng Mục Trần cũng không dừng lại điều tra. Mặc dù biết rõ những linh quang đó chính là một số bảo bối ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, thế nhưng bây giờ hắn ta thật sự không có thời gian, nhất định phải đem bản thể Mandala mang ra, như vậy mới có thể chân chính ngôn tỏa. Bởi vì một khi Thượng Cổ Thiên Cung đóng lại thì việc hắn ta đã giết chết Hà Vũ sẽ nhanh chóng lan truyền ra, và hiển nhiên Đại Hạ Hoàng Triều sẽ phái người truy sát. Mà Hạ Hoàng cùng với Thánh Ma Hoàng vốn không quen không biết, hắn ta chắc chắn sẽ trở thành thế lực trung gian kết hợp với Thánh Ma Hoàng tấn công Mandala. Do đó, Mục Trần nhất định phải giúp Mandala dung hợp với bản thể để làm cho tư lực của nàng ta khôi phục lại trình độ địa chi tồn đại viên mãn. Như vậy mới có thể đảm bảo một chỗ dựa vững chắc. Nếu không, coi như ở trong tay hắn ta còn nắm giữ đồ linh vệ thì cũng không có khả năng chống lại một vị thương vị địa chi tồn. Thời gian cấp bách cả. Mục Trần tự lẩm bẩm. Thân ảnh vẫn lướt qua chân trời, ánh mắt đang trông về phía xa xa liền đã ngưng tụ lại. Ở cuối tầm mắt đã xuất hiện một mảnh biển cả xanh thẳm. Trên biển cả dập dờn sóng lớn, thỉnh thoảng còn cuốn lên vạn trường sóng cao. Ấy, cái phương hướng này đích thật là thông tới Đệ Nhất Điện. Chẳng lẽ Đệ Nhất Điện lại là ở trên biển hay sao? Mục Trần trông thấy một màn này thì cũng có một chút kinh ngạc, hơi trầm ngâm rồi vẫn như cũ quả quyết tiến lên. Thân hình cấp tốc lướt qua, mang theo một đạo sóng bạc trên mặt biển kéo dài không tiêu tan. Mục Trần lướt đi chừng mười mấy phút đồng hồ ở bên trong hải dương. Sau đó, hắn ta chính là đã gặp được từng hòn đảo xuất hiện. Phía trên những hòn đảo đó đều là cung điện đứng sừng sững, phồn hoa cường thịnh. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy đạo lưu quang lướt qua. Hiển nhiên chính là mấy tên cường giả đã xâm nhập vào Đệ Nhất Điện tầm bảo. Bất quá, Mục Trần vẫn không chú ý tới, tốc độ vẫn như cũ triển khai, thẳng tới chỗ sâu ở bên trong lòng biển mà đi. Từ từ xâm nhập vào, Mục Trần cũng bắt đầu phát giác được ở giữa thiên địa vẫn còn tồn tại một số dấu vết của linh trận, ẩn chứa lực lượng làm cho người ta kinh hãi run rẩy. Bất quá may mà những linh trận này đều đã bị hủy diệt, bằng không mà nói chúng nó cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian của Mục Trần. Thân hình Mục Trần liếc qua bầu trời, ánh mắt quét qua từng tòa cung điện ở phía trên những hòn đảo, không ngừng phân biệt chúng nó, ý đồ muốn tìm ra cái tòa cung điện có chứa bản thể của Mandala. Mà trôi qua thời gian gần một canh giờ, lông mày Mục Trần cũng đã hơi nhíu lại. Hòn đảo ở trên vùng biển này hắn ta cơ hồ đã tìm kiếm 3/4, trong đó có một số cung điện đích thật là có linh lực ba động, thế nhưng mà dưới cảm ứng của hắn ta thì lại không hề quen thuộc, hiển nhiên không phải là nơi ẩn giấu bản thể Mandala. Tiếp tục tìm. Mục Trần cắn răng một cái, rồi lại một lần nữa lướt về khu vực cuối cùng vẫn còn chưa dò xét. Thế nhưng trôi qua nửa canh giờ sau thì sắc mặt Mục Trần đã có chút khó coi, bởi vì hắn ta cơ hồ đã đem toàn bộ vùng biển này dò xét qua một lượt, thế mà vẫn không thể tìm thấy cái tòa cung điện ở trong trí nhớ kia. Tòa cung điện kia không thể nào là ra được. Mục Trần âm trầm hít sâu vào một hơi, làm cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mà vì sao lại chưa tìm thấy, mà tự hồ cũng không nhìn thấy Đệ Nhất Điện chủ phủ đệ đâu? Bờ môi Mục Trần mím chặt lại, quét mắt nhìn biển cả lẩm bẩm nói: chẳng lẽ không có trên biển hay sao? Không ở trên biển vậy thì ở nơi nào được chứ? Mục Trần cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt biển đang vô sóng mãnh liệt, trầm ngâm một lát, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Không ở trên biển, chẳng lẽ ở tại dưới đáy biển? Sau đó, thân hình Mục Trần giống như hóa thành một đạo lưu quang, mãnh liệt bắn xuống, vọt thẳng vào bên trong nước biển. Vừa lăn sâu xuống một lát, thì đã bắt gặp một tòa cự điện nguy nga, tựa như một đầu cự thú đang nằm phù phục thật sâu dưới đáy biển. Trong tay nó, Mục Trần như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Nguyên lai chân chính Đệ Nhất Điện lại nằm tại đáy biển, mà không phải là ở trên mặt biển. Đệ Nhất Điện chủ cũng có sở thích thật là kỳ quái đấy nha. Thân ảnh Mục Trần tự như du ngư sẽ qua nước biển, linh lực tàn ra lại một lần nữa tìm kiếm, mà lần này hắn ta dò xét rốt cuộc cũng đã có kết quả. Tìm thấy người rồi. Sau đó, ngay lập tức xuất hiện ở phế tích dưới đáy biển. Bên cạnh phế tích đó, còn có một tòa đại điện cổ lão đã bị tàn phá đứng sừng sững. Khung cảnh của cái tòa đại điện này so với hình ảnh mà Mục Trần đã trông thấy đúng là giống nhau như đúc. Mà ở sâu bên trong tòa cư điện còn đang phát ra một mùi thơm kỳ dị khiến cho người ta đều mê say. Đó đúng chính là hương thơm của Manda La Hoa. Mục Trần nhìn qua tòa đại điện đổ nát, không nhìn được thở ra một hơi. Sau đó thân trọng tiếp cận tới, có chút sợ dự rồi bước vào một bước. Ở bên trong đại điện hoàn toàn khô ráo. Đại điện dị thường rộng lớn bao la. Thời kỳ viễn cổ, nơi này hẳn là một nơi trọng yếu nhất ở bên trong đệ nhất điện. Mà ở bên trong đại điện cũng đều đã bị tàn phá. Hiển nhiên đã từng trải qua đại chiến kịch liệt. Bạch cốt tùm trần trôi, hiện lộ ra một tràng cảnh chém giết vô cùng thảm liệt. Ánh mắt Mục Trần đã qua đại điện, chỉ trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi. Đột nhiên gần đầu nhìn về phía cuối cung điện, nơi đó có một cái cửa đá. Đằng sau cửa đá hẳn chính là vị trí bản thể Mandala. Thế nhưng lúc này Mục Trần không chú ý tới những thứ ở xung quanh, bởi vì hắn ta đã trông thấy ở tại phía trước cửa đá kia đang có hai đạo thân ảnh đứng đó. Hai đạo thân ảnh này, một trong số đó Mục Trần đúng là cực kỳ quen thuộc, đương nhiên chính là Thánh Ma Cung Già Lâu La. Hai tay của hắn ta lúc này đang ôm trước ngực, trêu tức nhìn qua Mục Trần. Tại sao Già Lâu La lại ở cái chỗ này? Sắc mặt Mục Trần trở nên khó coi, nhìn điệu bộ của Già Lâu La, hiển nhiên đã sớm đợi tại đây. Công chủ quả nhiên đoán không sai, người kia hẳn sẽ thừa cơ hội Thượng Cổ Thiên Cung mở ra, phái người đi tới đây để mang bản thể về. Chỉ bất quá không nghĩ tới, người đó lại là người đấy. Già Lâu La hít mắt nhìn Mục Trần, cười nói. Như vậy xem ra, cái vị vực chủ Đại La Thiên Vực kia hẳn chính là đại địch của công chủ rồi, ẩn giấu thật là kỹ đấy nhỉ. Mandala đã biến thành phân thân từ chồi non, cho nên cùng với bản thể đúng là vẫn có chỗ khác biệt. Bởi vậy, cho dù có là Thánh Ma Cung thì cũng không thể nào dò xét ra được. Nhưng mà dưới mắt tình cảnh này, khi Già Lâu La trông thấy Mục Trần, tự nhiên đã bắt đầu minh bạch. Mục Trần nhìn chằm chằm Già Lâu La, theo thời gian trôi qua, sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn trở lại. Năm đó nơi này, cái vị Thánh Ma Hoàng kia cũng đã biết được. Bởi vậy cho nên, hắn ta hiển nhiên sẽ không nguyện ý để cho phân thân của Mandala tìm về với bản thể, khiến cho thực lực của nàng ấy đột phá. Bởi vậy mới tìm tất cả mọi thủ đoạn để ngăn cản nàng ta. Mà dưới mắt Già Lâu La hẳn là thụ mệnh mà tới. Bất quá nếu như chỉ có một mình Già Lâu La thì Mục Trần đúng là không kiêng kỵ. Thế nhưng mà sự tình bây giờ là không đơn giản như thế. Ánh mắt Mục Trần lúc này mới chuyển hướng từ trên người Già Lâu La sang kẻ bên cạnh, chính là một thân ảnh khoác hắc bạch trường bào, trông có một chút già nua. Thế nhưng mà ở quanh thân lại không hề có bất cứ linh lực ba đồng nào. Bất quá hắn ta lại làm cho Mục Trần cảm thấy nguy hiểm. Một kẻ với tu vi trông có vẻ nhỏ yếu như vậy lại có thể xông qua tất cả các cửa ải trùng điệp của nơi này hay sao? Phát giác được ánh mắt của Mục Trần, Già Lâu La cũng nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: Nguyên bản còn muốn cùng với ngươi chân chính tranh đấu một trận để xem thử đại nhập bất diệt thân của ta và ngươi đến tận cùng ai mạnh hơn ai. Thế nhưng mà tình huống trước mắt xem ra ngươi tự hồ đã không có cơ hội này rồi. Thoại âm vừa rơi xuống thì hắn ta chuyển hướng nhìn về vị hắc bạch trường bào, thật sự đúng là nhìn không ra tuổi tác, có chút không người cung kính nói: Tại trưởng lão, nơi này liền làm phiền tới ngài. Công chủ đã nói qua hắn ta không muốn trông thấy bất kỳ kẻ nào tiến vào bên trong cái tòa đại điện này. Tại trưởng lão, trông thấy Già Lâu La bộ dáng cung kính như vậy, con người Mục Trần đột nhiên có rút lại. Chẳng lẽ lại là trưởng lão Thánh Ma Cung hay sao? Có thể đảm nhiệm chức vụ tới như vậy mà đến ngay cả Già Lâu La cũng phải không người. Hiển nhiên thực lực của tên này đã phải bước vào địa chi tôn. Thế nhưng không phải đã nói ở bên trong thư cổ thiên cung này không thể chứa được một vị siêu cấp cường giả địa chi tôn tiến vào hay sao? Vì sao trưởng lão Thái Ma Cung lại có thể thần không biết quỷ không hay đi đến cái chỗ này? Mà từ lúc bắt đầu tên đó cũng chưa từng lộ mặt, cho dù là ở bên trong thiên hạ thể lễ cũng chưa từng trông thấy thân ảnh của anh ta cơ mà. Thấy kỳ quái lắm sao? Trông thấy bộ dạng khiếp sợ của Mục Trần, Già Lâu La một lần nữa khẽ cười mà nói: Thượng cổ thiên cung bây giờ đế thật không thể thừa nhận nổi cấp bậc cường giả địa chi tôn, cho nên Thánh Ma Cung chúng ta đã phải bỏ ra một cái giá cực kỳ lớn mới có thể để cho Tà trưởng lão âm thầm chui vào đây. Mà cho dù là như vậy thì hắn ta cũng chỉ có cơ hội xuất thủ một lần mà thôi, thậm chí thực lực cũng sẽ bởi vì vậy mà bị hao tổn đi nhiều. Ngày sau muốn khôi phục sợ là sẽ mất cả 10 năm, thậm chí là càng lâu hơn nữa. Từ hồ trông thấy Mục Trần đang khiếp sợ, cho nên Già Lâu La cũng nói nhiều hơn một chút. Mà Mục Trần nghe thấy vậy, mí mắt không nhìn được nhảy dựng lên. Thánh Ma Hoàng thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, bởi vì muốn quấy nhiễu Mandala thu hồi bản thể mà sẵn sàng hy sinh một vị cường giả để chỉ tồn dưới trướng. Bất quá, như vậy ngược lại để cho tâm thần của Mục Trần giãn ra, bởi vì thực lực của cái tên trưởng lão Thánh Ma Cung này cũng không phải là ở vào thời kỳ toàn thịnh, mà ngược lại đã phải nhận lấy hao tổn cực kỳ lớn. Thực ra mà nói, đối với một vị hạ vị địa chi tôn, cho dù thực lực có bị tổn thất hơn phần nửa, thì cửu phẩm chi tôn đại viên mãn cũng tuyệt đối không đủ khả năng chống lại. Bởi vậy khi Mục Trần đi tới nơi này, ở trong mắt Già Lâu La, hắn ta chính là một kẻ đã chết. Chỉ là hắn ta lại không nghĩ tới, lực lượng của Mục Trần lúc này đã không còn bị giới hạn ở trong cấp độ cửu phẩm viên mãn nữa rồi. Cho nên, trong khi đang định thưởng thức, gương mặt của Mục Trần xuất hiện vẻ sợ hãi, thì đồng tử của hắn ta đã phải có rút lại, bởi vì khuôn mặt tuấn giật của tên kia vậy mà đang nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Một thanh âm khẽ khàng cũng lặng lẽ vang lên. Thì ra là một tên hạ vị địa chi tôn ở trong trạng thái tàn phế đây sao? Hết chương 1163. Chương 1164, Tả trưởng lão. Âm thanh lẩm bẩm cười khẽ của Mục Trần mặc dù yếu ớt, nhưng mà ở bên trong đại điện yên tĩnh này thì vẫn có thể truyền vang ra. Vừa nghe thấy điều đó, khuôn mặt mang theo vẻ trêu tức của Già Lâu La lúc này cũng hơi đông lại một chút, nghiêng đầu nhìn sang phía Mục Trần, sau đó khoe miệng lại tiếp tục nhếch lên vẻ cười nhạo. Người bị dọa tới nỗi nói cũng không còn lưu loát nữa sao? Già Lâu La mỉm cười, ánh mắt thương hại nhìn về phía Mục Trần. Hiển nhiên hắn ta đang nghĩ rằng những hành động của Mục Trần bây giờ chỉ là do quá lo sợ, cho nên thất kinh nói ra không rõ ràng. Dù sao vô luận như thế nào, hắn ta cũng không nghĩ tới việc chỉ trong ngắn ngủi hơn nửa ngày mà Mục Trần lại đã có một con bài đủ để chống lại cường giả hạ vị địa chi tôn. Ở bên cạnh Già Lâu La, tên cường giả hắc bạch trường bào toàn thân tàn ra hơi thở giàn ua, lúc này cũng ngửa mặt lên, hai mắt lãnh đạm nhìn về phía Mục Trần. Lấy nhãn lực của hắn ta, tự nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể trông thấy ngay Mục Trần cũng chỉ có thực lực cửu phẩm viên mãn mà thôi, không thể làm cho ánh mắt hắn ta sinh ra một chút nào gợn sóng. Trong mắt của hắn ta, thực lực cửu phẩm đại viên mãn cũng chỉ như là con sâu con kiến, không có hơn. Một vị hạ vị địa chi tôn muốn chém giết một tên cường giả cửu phẩm viên mãn, cơ hồ chỉ là một cái tát, cho dù lúc này thực lực của hắn ta còn không đủ năm thành. Điều này là bởi vì khoảng cách giữa cửu phẩm viên mãn cùng với hạ vị địa chi tôn thực sự là quá to lớn, đủ khiến cho bất kỳ ai cũng đều cảm thấy tuyệt vọng. Già Lâu La, người trước tiên nên đi tiếp nhận mệnh lệnh của công chủ. Lão phù đương nhiên sẽ không để cho một con ruồi đi vào từ nơi này. Tả trưởng lão nhìn Mục Trần một chút, sau đó chuyển sang Già Lâu La nói ra. Già Lâu La nghe vậy thì cũng nhẹ gật đầu cung kính nói. Như vậy, vạn bối trước tiên đi làm nhiệm vụ, ta thật ra cũng đã định thừa cơ tìm kiếm một chút thánh vật mà đệ nhất điện chủ để lại. Thoại âm rơi xuống, hắn ta trực tiếp cất bước đi về phía đại môn. Mấy bước sau, hắn ta đã xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, hơi nghiêng đầu hướng về phía Mục Trần, cười cười nói ra. Thật là đáng tiếc quá, vốn muốn cùng với ngươi chân chính giao thủ một lần, thế nhưng mà không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại xông vào bên trong bố cục của chúng ta bố trí. Yên tâm đi, đợi sau khi ngươi chết rồi, Thánh Ma cùng chúng ta cũng sẽ phá hủy Đại La Tiên Vực, đến lúc đó tất cả bọn hắn sẽ đều đi theo ngươi. Đối mặt với sát ý của Già Lâu La, Mục Trần cũng hơi nghiêng đầu nhìn hắn ta một cái, sau đó khẽ cười nói. Có lẽ là như vậy. Chúng ta lần sau gặp lại nhé. Nghe vậy, Già Lâu La hơi giật mình, rồi chợt khóe miệng hiện ra vẻ mỉa mai càng thêm nồng đậm hơn. Hắn ta lắc đầu thương hại. Cái tên giả hoạn này còn nghĩ là có cơ hội lần sau nữa sao? Thật sự là quá ngây thơ thì mà. Xem ra tuyệt cảnh lúc này cũng đã làm cho hắn ta mất đi bình tĩnh, ra thần giả quỷ đây mà. Nghĩ tới đây, trong lòng Già Lâu La bốc lên khoái ý càng sâu. Sau đó, không để ý tới Mục Trần, trực tiếp lướt qua, cất bước ra khỏi tòa đại điện, bắt đầu đi tìm kiếm thánh vật mà đệ nhất điện chủ còn lưu lại. Mục Trần cũng không xuất thủ ngăn cản. Dưới mắt, đối thủ chủ yếu của hắn ta vẫn là cái tên Thánh Ma Cung Tả trưởng lão kia. Còn về phần Già Lâu La, về sau tự nhiên sẽ có thời gian gặp lại. Già Lâu La rời đi, bên trong tòa đại điện lại lần thứ hai trở về yên lặng. Tả trưởng lão cũng chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt không thay đổi nhìn về phía Mục Trần nói ra. Lão phù ở bên trong Thánh Ma Cung chấp trưởng hình phạt. Người chết ở trong tay lão phù đều sẽ phải nếm hết tất cả mọi loại thống khổ, sống không bằng chết. Bởi vậy cho nên, người hãy tự giác chịu trói đi, lão phù sẽ để cho người chết nhẹ nhõm một chút. Thanh âm của hắn ta có vẻ hơi khàn, ẩn chứa sự âm lệ làm cho người ta đều phải rùng mình. Từ đó có thể nhìn ra được, tâm tình của vị Tả trưởng lão này thực sự cũng đang rất không tốt. Cho dù có tự giác chịu trói hay là không, kết quả cũng sẽ chẳng tốt hơn chút nào đâu. Nhưng mà đối mặt với ngữ khí âm lệ của hắn ta, Mục Trần thì lại mỉm cười nói: "Xem ra vận khí của ta lần này cũng thực sự là không tồi." Lời này ngược lại đúng là biểu lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như ở vào nửa ngày trước mà Mục Trần gặp phải tình huống như thế này, tất nhiên sẽ đúng là cửu tử nhất sinh rồi. Khi đó, cho dù có dùng hết tất cả át chủ bài, chỉ sợ cũng đều không có tư cách chống lại cái tên Tả trưởng lão ở trước mặt này. Thế nhưng may mắn chính là lúc này ở trong tay Mục Trần đã có thêm một đạo quân đổ linh về rồi. Bởi vậy, kết quả cũng đã có cải biến. Đối với lời lẽ của Mục Trần rơi vào trong tay cái tên Tả trưởng lão, hắn ta ngược lại còn gật đầu rồi nói: "Có thể tại trong tay lão phù chưa đi nhẹ nhóm, vận khí của ngươi thật đúng là không tệ." Hiển nhiên còn đang cho rằng Mục Trần đã buông tay chịu hàng. Mà xem xét tình thế thì đúng là phải như vậy thôi. Bản thân là một vị hạ vị địa chi tôn, những cái gọi là cửu phẩm viên mãn rơi vào trong tay của anh ta thì chết thật sự đúng là một loại giải thoát. Mục Trần nghe vậy cũng ngạc nhiên một chút, không nhìn được nở ra một nụ cười, sau đó ngữ khí dần trở nên băng hàn. Một tên hạ vị địa chi tôn tàn phế, hiện tại nếu biết thần cút ngay, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng già. Vẻ mặt Tả trưởng lão lúc này ngưng kết lại, hắn ta dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Mục Trần. Cái tên tiểu tử ở trước mắt giống như một con kiến hôi kia, vậy mà khẩu khí nói chuyện với hắn ta cũng thật là ngạo mạn quá nhảy. Khuôn mặt Tả trưởng lão hơi còn lại, Mục Trần có thể trông thấy được hai tay của tên đó đang run rẩy, đồng thời một cỗ linh lực ba đồng đáng sợ mang theo thanh thế hủy thiên diệt địa đột nhiên từ bên trong cơ thể hắn ta bộc phát ra. Không gian trong đại điện và lúc này liền vỡ ra từ đạo đường vân tối tăm, không thể thừa nhận nổi cái loại linh lực đáng sợ đó áp bách tới. Sắc mặt Mục Trần cũng nghiêm túc lại, dưới uy áp đáng sợ như thế này, cả người hắn ta đều cảm thấy nhói nhói. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy hoảng sợ. Lực lượng của cường giả cấp độ địa chi tôn quả nhiên là quá kinh khủng, cùng so sánh với cửu phẩm viên mãn mà nói thì quả thật giống như là ánh trăng cùng với đón đón vậy. Ở tại vị trí trung tâm nơi linh lực đang điên cuồng quét ra, diện mục Tả trưởng lão hiện ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía Mục Trần nói ra: "Lão phủ chắc chắn sẽ để cho người nhận hết tất cả mọi loại trả tấn. Đến lúc đó thì người mới biết được, kỳ thật cái chết cũng là một loại yêu cầu hết sức xa vời." Hiển nhiên, Mục Trần đã thật sự chọc giận hắn ta. Nguyên bản hắn ta còn nghĩ rằng Mục Trần sẽ tự mình kết liễu bản thân, coi như là hắn ta đã ban ân cho một cái chết nhẹ nhàng. Thế nhưng nào ngờ tới, cái tên tiểu tử ngu xuẩn này lại không biết thức thời tới như vậy. Ha, thật sao? Đối mặt với sát ý áp bách của Tả trưởng lão đủ khiến cho cửu phẩm viên mãn bình thường phải run sợ, thì Mục Trần lại nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó một cái binh phù cổ xưa đã xuất hiện trong tay. Trước đó ta còn đang nghĩ có thể nào được chiến một trận với một tên hạ vị địa chi tôn này không, thế nhưng thật sự không nghĩ tới hôm nay điều đó vậy mà thành sự thật. Hắn ta hướng về phía Tả trưởng lão cười cười, sau đó binh phù ở trong tay tỏa ra quang mang mãnh liệt, vô số đạo lưu quang nháy mắt đã bắn ra, sau đó rơi xuống mặt đất. Lập tức phiến đá ở bên trong đại điện đều vỡ vụn, bốc lên bụi mù tràn ngập, và từng đạo thân ảnh khoác trong giáp trầm mặc không nói cũng đã xuất hiện ở bên trong đại điện. Mà theo những thân ảnh này xuất hiện, một cỗ chiến ý đỏ như máu bộc phát ra từ bên trong cơ thể bọn họ, trực tiếp đem cái đạo uy áp linh lực kinh khủng phát ra từ trong thể nội Tả trưởng lão đều triệt tiêu đi. Tả trưởng lão trông thấy một màn này đầu tiên là sững sờ, rồi chợt trên khuôn mặt của hắn ta rốt cuộc lần đầu đã xuất hiện kịch biến. Đây là một quân đội. Ánh mắt Tả trưởng lão chấn động nhìn qua tướng thân ảnh khoác trong giáp ở bên trong đại điện, không nhìn được nghe ngào hoảng sợ. Đây đích xác là một chi quân đội, hơn nữa còn là một đội quân cực kỳ tinh nhuệ. Từ trên người của bọn chúng đang tản mát ra chiến ý kinh khủng, tuyệt đối có thể địch nổi một tên địa chi tôn chân chính. Người làm sao có được một chi quân đội đẳng cấp như thế? Tả trưởng lão khó tin quá to. Quân đội như thế này chỉ sợ toàn bộ Thiên La đại lục đều chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay, thậm chí ngay cả thánh ma cung bọn hắn cũng còn không có. Vì sao trước mắt một tên cửu phẩm chi tôn viên mãn lại có thể có được nó cơ chứ? Mục Trần đứng ở phía sau đội linh vệ, cảm thu được chiến ý kinh khủng đang bành trướng vô tận, bàn tay đang nắm chặt bởi vì kích động mà có một chút run rẩy. Loại lực lượng này không phải hắn ta đã từng rất khát vọng hay sao, mà bây giờ rốt cuộc đã có thể có được rồi. Làm sao bất ngờ chứ hả? Mục Trần gần đầu nhìn qua Tả trưởng lão, khóe miệng nhếch lên cười châm chọc. Sắc mặt Tả trưởng lão biến hóa liên tục, tâm tình bất định, một lát sau cười lạnh một tiếng mà nói: "Ngươi cái tên tiểu tử này ngược lại đúng là có cơ duyên thật lớn, lại có thể thu hoạch được một chi quân đội tinh nhuệ như thế này, khó trách lại có dũng khí tới như vậy. Bất quá, ngươi vẫn còn ngu xuẩn lắm. Một chi quân đội như thế này, ngươi lại cho rằng chỉ cần đạt được nó, liền đã có thể phát huy ra lực lượng hay sao? Cho dù là một chi quân đội cường đại nhất, thì cũng nhất định phải có sự chỉ huy của chiến trận sư. Cả hai phối hợp với nhau, thì cái loại lực lượng của chiến ý kia mới có thể chân chính phát huy ra được. Bởi vậy, cái chi quân đội ở trước mắt này, nếu như muốn khống chế, thì tất nhiên cần phải có một vị chiến trận sư đã đạt tới trăm vạn văn cấp độ thì mới có thể điều khiển được. Mà chiến trận sư đạt tới cấp bậc đó, thì phóng nhãn toàn bộ thiên la đại lục này đều giống như là phương mạo lần giác vậy. Cái tên tiểu tử ở trước mặt, ngay cả lông có mọc chưa đủ cơ mà. Cho nên hiển nhiên không có khả năng là một trong số đó được. Thật sao? Nhưng mà đối với lời nói của Tả trưởng lão, Mục Trần lại nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bàn tay chậm rãi nâng lên. Trông thấy nét cười trên mặt của hắn ta, đồng tử Tả trưởng lão đột nhiên co rút lại, sâu bên trong nội tâm đã nhận ra một loại cảm giác bất an sâu đắm. Và cái loại cảm giác bất an đó cũng chỉ tiếp theo trong một cái chớp mắt, chính là đã triệt triệt để hiện ra. Bởi vì hắn ta đã trông thấy một màn, nương theo bàn tay của Mục Trần giơ lên, thì cái chi quân đội đáng sợ ở bên trong đại điện kia đã trùng trùng điệp điệp giẫm mạnh chân một cái, chỉ ý màu máu đỏ phát ra, điên cuồng ngưng tụ lại trở thành huyết vân đầy trời. Một cỗ cảm giác run sợ và lúc này đã đột nhiên từ bàn chân Tả trưởng lão bay thẳng tới đỉnh đầu, vẻ kinh hãi rốt cuộc đã không thể che giấu được xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta. Bởi vì giờ phút này hắn ta rốt cuộc đã phát hiện ra cái tên tiểu tử tầm thường ở trước mắt thật sự là có thể khống chế cái chi quân đội đáng sợ đó. Thế nhưng mà điều này làm sao có khả năng? Hết chương 1164. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.